Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1252, người nào tính toán người nào bẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói khúc đàn nhi ra ngoài Kỳ An đường sau, liền một mực tại trên đường mờ mịt không căn cứ đi tới cùng rất nhiều người xa lạ gặp thoáng qua, nhìn qua sang bên gào to tiểu thương, đứng tại cửa hàng lấy chào hỏi khách nhân tiểu nhị chờ, nghe các loại ầm ĩ tiếng vang, nhưng không có một câu hoàn chỉnh một dạng. Những này nàng sớm cảm thấy không xa lạ gì, có thể lại có chút mê mang, không chân thực. Ở chỗ này, sinh hoạt mấy tháng, giống như là bốn bề thọ địch nhưng lại không có người nào dám trêu chọc. Hoàng cung thích khách là đến một nhóm, lại đều bị chết phi thường khó coi. Có thể là, nàng không có một tia cảm giác thành tựu. Chỉ có lưu tại Mạc Liên Thành bên người, nàng mới cảm giác được sống sót vui sướng. Thành Thành ta không gặp ngươi có phải hay không cũng không quan trọng. Khúc đàn nhi khóe miệng hơi vểnh, có chút không vui. Có thể lời này, một vị nào đó ra không tại cũng là nghe không được. Một người đi ra, được rồi, nàng thừa nhận có chút hờn dỗi. Có một số việc nàng không hỏi, hắn liền không nói. Có thể là, hôm nay nàng hỏi, hắn vẫn là không nói. Đều là vợ chồng, có cái gì không thể nói. Hẹp hòi nam nhân, khúc đàn nhi có chút hận hận cắn răng. Sau lưng, có xe ngựa âm thanh cốc cốc. Nàng không cần quay đầu lại cũng rất bản năng hướng bên cạnh đường rời rời. Bất thình lình, xe ngựa nhưng ngoài ý muốn tại trước người nàng chậm lại, lại tại nàng trước mặt hơn 10 mét nơi dừng lại. Rất nhanh, trên xe đi xuống một cái cẩm y nam tử, mà hắn phân phó sa phu, đi trước rời đi. Nam tử đứng ở trước mặt không có đi, người này, chính là Tư Đồ Nam. Khúc đàn nhi thấy một lần, sững sờ coi như Tư Đồ Nam không có rời đi, cũng không có giống người quen nhìn mình, nàng vẫn là nhìn được đi ra, hắn là đang chờ nàng. Không khỏi, nhàn nhạt cười một tiếng, trong bóng tối dùng linh hồn truyền âm nói. Đã lâu không gặp trôi qua như thế nào, còn tốt ngươi thì sao? Tư Đồ Nam cũng dùng đồng dạng phương thức cùng nàng trao đổi. Khúc đàn nhi nhàn nhạt cười yếu ớt, đi lên phía trước gần, đi qua Tư Đồ Nam trên người cũng không có dừng lại. Lão bộ dáng đi, chờ nàng đi qua hơn 10 bước Tư Đồ Nam lại nổi lên bước theo nàng bước đi đi lên phía trước một sau, khoảng cách cũng có chút nếu không cho người hoài nghi, bọn hắn là người quen. Tư Đồ Nam trong bóng tối nhìn xem trước mặt thon dài bóng lưng, thoáng nhíu mày, không rõ vì sao tổng cảm giác hôm nay nàng không giống nhau, nhiều mấy phần cô đơn cùng lạnh lạnh. Ít hắn lần đầu gặp gỡ nàng lúc phong mang cùng lạnh lùng, cũng không có lại cái kia trước mặt nam nhân dịu dàng ngoan ngoãn cùng lười biếng. Dạng này nàng, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Thế là Tư Đồ Nam trong bóng tối đưa tin, tìm cái địa phương hào hào tâm sự, như thế nào? Được, Khúc Đàn Nhi đáp ứng, phải có rượu địa phương. Muốn uống một chén, ta đi an bài, 2 phút đồng hồ sau, kinh đô cái nào đó trên mặt hồ, du thuyền họa phường, tiếng đàn du dương. Trong đó, một chiếc không tính lộng lẫy, tại đông đảo đội thuyền bên trong không chịu nổi thu hút trên thuyền. Trong khoang thuyền, bày biện một bàn tiệc rượu, nơi này không có người hầu hạ. Chỉ có một nam một nữ đang quát lấy rượu, bên trong một cái chính là Khúc Đàn Nhi, một cái khác không cần phải nhắc tới, là Tư Đồ Nam. Ở chỗ này, Tư Đồ Nam có lòng tin sẽ không có bao nhiêu người phát hiện, bọn hắn bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Đàn Nhi là một chén, có chút không hứng lắm mà nhìn qua non sông tươi đẹp. Tư Đồ Nam là cho nàng châm lấy rượu, hắn châm một chén, nàng liền uống một chén. Đừng uống quá nhanh, cẩn thận say, Tư Đồ Nam nhắc nhở, chỉ bằng điểm ấy vài độ. Khúc Đàn Nhi tự rượu bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, không phải nàng nhìn không tầm thường cái này hoa ân rượu, là thật rất bình thường, độ cồn cảm giác cùng bia không sai biệt lắm. Huống chi hiện tại nàng, sớm không phải người bình thường, loại rượu này tinh là làm không say nàng. Trừ phi chính nàng giả say, cách chương.